Càng ngày tôi càng đi sâu, càng ngày càng đi sâu. Thì quý vị sẽ chớ giới. Mà nếu có nghe trước rồi, nghe vô dễ dàng. Thấy hay quá, sĩ giảng gì hay quá. Càng ngày càng đi sâu, còn con người nào chưa từng nghe, trời sĩ giảng cái gì con không hiểu gì hết. Từ đầu tới đuôi bây giờ con cũng chả hiểu gì hết. Con nghe đĩa mà cũng không hiểu, mà nghe sư giảng là con hiểu. Tại sao vậy? Con hỏi. Thì tôi nói tôi đĩa giảng mà con nghe đó thuộc về ông sư Khang Chết. Cái địa ngục nó giảng cho con nghe. Mặc dầu tiếng nói của tôi, nhưng mà cái đĩa nó giảng. Còn con nghe thẳng tôi đó, là nghe pháp sống. Thì tôi có cái thần lực của tôi mà. Tôi sẽ truyền cái thần lực này qua cô sẽ tiếp nhận nó. Quý vị không biết cái đó đâu. Nó không có hình tướng. Quý vị thấy sắc thân, quý vị biết nè. Dây thần kinh quý vị thấy có biết nè. Nó làm ẩn bên trong mổ đâu quý vị thấy. Mà dây thần kinh không phải cảm giác nha. Cảm giác mượn dây thần kinh để phát hiện thì cảm giác là cái tướng lờ mờ. Cái ống tiếng nói đây là đài phát thanh Vĩnh Long. Quý vị nói cái tiếng nói là có ống loa trật. Có chừng đó. Nó không có ông loa làm sao có tiếng nói xưa. Vẫn có. Nó ẩn. Có đầy đủ điều kiện thì nó hiện ra tiếng nói. Tiếng nói là chánh, ông loa là phụ. Ông loa là cái cơ quan làm phát hiện cái tiếng nói. Đây là đài phát thanh Vĩnh Long. Thì cái làn sóng từ đài phát thanh Vĩnh Long mới phát hiện trong không gian. Đủ điều kiện nó mượn cái ống loa để nó phát ra tiếng nói. Tiếng nói là cái dụng, làn sóng là cái thể, ống loa là cái tướng, giới định tuệ. Cái gì phải ngồi thiền mà suy gẫm, cái gì cũng đợi tôi nói hết. Chết tôi. Nhìn cái bài dò giảng này, tôi có trả lời hết. Mà cứ hỏi từ chút. Mới nói miệng Phật đoàn niệm tôi nó không phải bằng tâm. Có người nói phải bằng tâm. Mà tôi thấy tâm ở đâu? Không biết. Có người nói tâm ở cái tim, có người nói tâm ở cái bụng, có người nói tâm ở cái đầu. Tôi nói cái đầu, chặt cái đầu rồi cái tâm mất. Cái bụng thì mổ cái bụng thì cái tâm mất. Nó ở đâu? Chúng ta khó trả lời. Tôi nói vậy thì cái làn sóng ở đâu? Cái luồng điện này ở đâu? Giờ... Vậy là 8 giờ 57 phút, còn có 3 phút nữa, 4 phút nữa. Thì thôi, tới đây xin tạm ngưng, xin hẹn buổi chiều 2 giờ, rồi quý vị cho tôi buổi chiều là, thì giờ nó ít quá, thì đáng lợi chừng 10 phút, 15 phút để trả lời những câu hỏi này. Câu hỏi này tuy là hỏi riêng, nhưng mà dường như nó chung hết à. Để rồi cổ mấy cái đĩa này cổ nghe. Cổ nói mấy cái đĩa tôi giảng cổ có hết á. Bây giờ sư phải trả lời con bằng thơ, hoặc là sư mời con xuống dưới, hoặc là sư giảng qua điện thoại di động. Tôi nói không cái nào được hết á. Tôi suy nghĩ hoài, tôi nói thôi bây giờ mình giảng chung hết. Cổ nghe đĩa thì có vậy thôi. Bữa nay không biết cổ có xuống không nữa. Cổ nói cổ xuống đây. Không biết sao. Cổ thì ở Chợ Mới. Cổ tính xuống đây cổ nghe. Tôi nói vậy thì được. Chứ còn xuống Trà Vinh tôi không có tiếp đâu. Vậy thì tôi bây giờ hết giờ rồi. Thì chiều ra nếu quý vị thấy mà cần thì tôi nhín 15 phút. Còn nếu quý vị cho phép chiều không có làm gì thì giảng hết giờ rồi. Tôi xin 15 phút để đọc cái này. Rồi tôi trả lời đây luôn, trả lời vắn tắt thôi. Thì ai có nghe Pháp rồi sẽ hiểu. Còn mấy người chưa nghe Pháp thì chịu thôi. Không có trả lời chi tiết đại khái thì tôi có giảng rồi. Bây giờ ráp lại để trả lời mấy câu hỏi này. Vì tôi thấy câu hỏi này không phải của cổ không, mà tất cả quý vị đều kẹt trong đó hết. Mô Phật. Thì chúng ta bắt đầu đi thẳng vào bài giảng. Thì chúng ta tiếp tục giảng về tứ niệm xứ. Buổi sáng này tôi đã nói về cái mục đích của tôi, cái ý chỉ của tôi về giảng pháp là tôi không có theo trong kinh, không có theo Đức Phật, không có theo ai hết. Nhưng mà tôi chỉ xin thưa, làm sáng tỏ vấn đề thôi, tất nhiên cũng phải ở trong kinh. Nhưng mà qua cái sự hiểu biết của tôi, qua cái sự nghiền ngẫm của tôi, nếu đúng thì tôi thành Phật, trật thì tôi thành ma. Tôi phải đánh cái gián bài cuối cùng về cái vấn đề đạo quả của tôi. Vì tôi thấy nó tùm lum hết à. Phật thì có lúc ngài giảng khác, như nãy tôi xin thưa trước đó. Cũng như giới luật thì ngài nói giới là nền tảng đạo Phật, giới còn đạo Phật, giờ còn giới mất thì đạo Phật phải mất. Mà qua tới nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai tới A-la-hán rồi, thì nếu còn giữ giới là không thể đi sâu vào bát nhã được. Nghĩa là phải quên giới, mình với giới là một. Chứ không phải giữ giới nữa, nếu giữ giới là chướng ngại cho con đường trí tuệ nó phát triển. Khi đã trí tuệ rồi thì không còn tư tưởng, không còn giới luật nữa, không còn đối trị, không còn đè nén nữa. Nên không có pháp môn nữa. Rồi tới A-la-hán sau khi đắc quả rồi, thì phát bồ đề tâm, giữ giới mà không giữ giới, mà làm bộ như giữ giới dài dài, thì cái đó là vấn đề khó khăn. Thì tôi giảng bằng đầu có một số quý tỳ kheo, quý hòa thượng và một số Phật tử nó không đồng ý. Nhưng bây giờ tất cả đều đồng ý. Nó cũng ngộ, tôi nó có cái hậu. Bây giờ cái pháp tôi thì nó tràn lan. Nghe lâu thấm thì mới thấy. Thì bốn đường ác mà muốn lên bốn đường thiện thì phải ôm chặt giới luật thôi. Y tờ tờ y tê phải ráp dần mới đọc chữ. Phải giữ giới, không thì sẽ xa đọa. Sẽ giữ giới thì sẽ tiến hóa từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula là ác giới, ác định và ác huệ, kêu là tà giới, tà định, tà huệ. Rồi đi lên tới người trời thì chánh giới, chánh định, chánh tuệ, chánh đối với tà. Rồi tới nhập lưu nhất dẫn lai, bất lai, vô sanh hán là thánh giới, thánh định, thánh tuệ. Thì nó khác với cái chánh. Cái chánh là lấy cái chánh mà trừ cái tà, lấy cái thiện mà trừ cái ác, lấy cái phải mà cải sửa cái quấy. Thì trong luật công Phật công có đó, chúng ta phải dùng tư tưởng tốt mà đuổi tư tưởng xấu. Thì cái đó chỉ là người trời thôi. Rồi đến đây chúng ta phải chặt đứt các di xiền. Thì cái này là cái khó đó. Cái này là qua thánh nhân đấy. Di xiền là gì? Tư tưởng ác là dây xiền. Dây tư tưởng thiện cũng vẫn là dây xiềng. Thiện ác gì đều trói cột hết. Cái đó là cái ngoại đạo khó hiểu nhất. Thời Thái tử Siddhartha có 62 tôn giáo. Bây giờ cũng vậy đấy. Thì bây giờ đạo Phật nó mất. Chúng ta thấy tất cả tôn giáo tu pháp môn. Pháp môn là gì? Là cái xiềng vàng. Để đối trị lại với cái xiềng cây, xiềng xét. Thì nó vẫn là xiềng thôi, mặc dù nó quý. Nhưng mà muốn qua đạo Phật đó thì xiềng cây, xiềng xét là không thể qua được. Bốn đường ác là không thể qua được. Chỉ từ người trời trở lên mới qua được. Tại sao vậy? Thì người trời có nghiệp. Nghiệp là gì? Thì sư trưởng trong bài kinh Lục Căn đó, ngài nói rất rành. Cái bài Lục Căn quý sư phải coi, quý tăng ni phải coi ít nhất là 20-30 lần. Lần lần mới thấm hiểu. Sư trưởng nói từ người trời trở lên bắt đầu mới có ý chí, mới có sự cải sửa, mới có sự chuyển nghiệp. Còn địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula sống với bản năng. Thì chúng ta thấy rõ ràng như con chó. Nó bệnh thì nó ăn cỏ, ăn nó ói ra thì hết. Mà không hết thì chết. Chứ nó không biết uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây, không biết châm cứu, không biết chích, không biết thì không có vấn đề đó. Tới con người thì là có. Con người mà uống thuốc nam không được, thuốc bắc, thuốc tây, rồi bấm huyệt, rồi châm cứu, rồi mổ xẻ, thì con người là có ý chí. Thì trong đạo Phật kêu là nghiệp. Ở ngoài chúng ta dùng chữ ý chí. Người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương, trôi giặt lông bông không ra thế nào cả. Thì có ý chí thì mới cải sửa nghiệp, đè nén những cái ác để lấy cái thiện thay thế vô đó. Mà nếu dứt cái ác còn cái thiện không thì luân hồi vào cánh giới thiện. Cảnh giới thiện vẫn là luân hồi, nhưng mà cảnh giới đó an nhàn, sung sướng, hạnh phúc của cõi trời. Mà Đức Phật ra đời không muốn chúng sanh sanh về cõi trời. Cõi trời đã có lâu rồi. Ngài muốn chúng sanh làm sao đừng dính mắc vào thiện, đừng dính mắc vào ác. Mà đè nén thì vẫn còn dính mắc. Thành ra 62 tôn giáo hồi xưa là dùng pháp môn đối trị, đè nén, cải sửa, tập trung. Đó là nhiều danh từ. Tập trung cũng là nó, cải sửa cũng là nó, thăng hoa cũng là nó, tiến hóa cũng là nó. Danh từ rất nhiều. Nhưng mà chúng ta ngồi suy gẫm, ta thấy là nó có một thứ thôi. Bỏ cái xiềng cây thì qua cái xiềng sắt, bỏ xiềng sắt thì qua xiềng chì, bỏ xiềng chì qua xiềng thao, bỏ xiềng thao thì qua xiềng bạc, bỏ xiềng bạc qua xiềng vàng. Có tới 15 lốt, 15 hàng chúng sanh trong đó, có 8 hàng là chánh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, rồi cõi người, cõi người trời, rồi cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là 4, là 8. Là 8 cõi, tức là từ địa ngục đi trên cõi phi phi tượng. Thì địa ngục là 4 đường ác, thì nhập lưu thấy rõ. Mà cái gì chúng ta thấy rõ là chúng ta không dính mặt, không có cần đối trị, không cần chạy trốn gì hết. Còn người trời thấy không rõ, tức là thấy, biết, nhưng mà lờ mờ. Không biết nó chuyển biến ra làm sao thì mới cải sửa, mới chạy trốn. Mà cái gì chúng ta thấy không rõ thì khi mà chúng ta không chạy trốn được thì dính mặt. Thành ra người trời mà lơ mơ là trở lại xuống lại. Trời là tôi nói trời dục giới là giữ năm giới như mấy ông mấy bà đó, còn trời sắc giới cao hơn. Đó thành ra nhập lưu tương tự như là người trời dục giới. Thành ra nhập lưu chết rồi mà không dẫn sanh gì cực lạc, mà tự lực đầu thai sẽ đầu thai vào cõi người trời dục giới 7 lần, kêu là thất lai hoặc là nhập lưu. Vì chúng ta coi trong kinh nó nguyên thủy mà không có giảng như tôi vậy, chỉ đưa ra vậy thôi, rồi tôi lấy cái đó tôi giảng theo cái hiểu biết của tôi, kêu là thất lai. Rồi tới nhất dẫn lai thì thấy rõ cái sự dính mắc của người và trời dục giới. Còn tới sơ nhị tam thiền thấy lờ mờ về cái sự sai lầm của người trời dục giới. Thấy lờ mờ, lờ mờ đây có nghĩa là vô minh. Thì đó là danh từ của đạo Phật. Mà ngoại đạo thì nó kêu là pháp đối trị. Thường thường cái đó khoa học kêu đó là năng lực. Còn Lão Tử, Khổng Tử, Trang Tử thì kêu đó là cái sự hỗn độn. Sự hỗn độn, lờ mờ là hỗn độn, thì đó là cái vô minh. Mà thấy không rõ thì chạy trốn. Cũng như là chúng ta thấy cái sợi dây tối 7-8 giờ đồng hồ tối thì chúng ta tưởng là con rắn, vì nó lờ mờ, la là. Rồi tới chừng kiếm cây để đập nó, mà tới chừng mà lấy đèn lại rọi thì là cái sợi dây. Thì đây sợi dây có đèn rọi là thấy rõ. Thì giờ lại gần cái sợi dây chúng ta tỉnh quen, chúng ta không còn đập sợi dây nữa. Thì đạo Phật chủ trương là phải thấy rõ, là trí tuệ. Vì cái thấy rõ là cái vấn đề trí tuệ. Thành ra đạo Phật không phải là trên trời dưới đất mà ngay trong cuộc sống này. Thấy rõ cái gì? Thấy rõ sắc thân. Mà sắc thân chúng ta quý vị thấy rõ không? Tôi nói đây chưa chắc ai thấy rõ. Hãy thấy rõ thì quý vị đắc quả thánh thứ nhất nhập lưu. Còn quý vị không thấy rõ thì địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Rồi quý vị thấy lờ mờ, quý vị nhảy lên cõi người trời thì cái nhìn nó khác, cũng không rõ nhưng mà khá hơn 4 đường ác. Rồi tới sơ nhị tam thiền thấy sáng hơn một chút, vẫn lờ mờ. Thôi cái đó chúng ta để sau, thì giờ nó không có. Thì giờ chúng ta trở lại 4 đường ác. Thì ngay trong sắc thân quý vị nha, quý vị đừng có đi trên trời và tưởng tượng ở đâu mà ngay trong sắc thân này. Thì quý vị thấy tôi giảng thực tế lắm. Nhưng mà chính thực tế lại có, quý vị có bao giờ để ý sắc thân này đâu. Quý vị để ý sát thân người khác, với cái radio, tivi, điện thoại, di động, cái gì quý vị cũng biết hết đó. Mà chính mình là không hiểu biết mình. Thì ở trong khoa học nó kêu là vật lý và sinh lý. Thì vật lý đó trong duy thức học, đạo Phật nó kêu là trần. Trần là bụi bẩm. Thì ba bụi bẩm nó kết lại thì cái này chưa có cái biết, chưa có sự sống. Cái gì không có cái biết, cái gì không có sự sống. Thì trong thân mình ở ngoài, trong thân mình là cái gì? Ghen, cứt rấy, cứt mũi, đồm, nhớt, nước tiểu, phẫn, mồ hôi, vân vân. Cái đó là vật lý trong thân. Quý vị móc ghen có vỏ, lỗ cứt mũi, cứt rấy, lỗ tai, có bao giờ nó có cái biết đâu. Mà có bao giờ nó ăn uống, ngủ nghỉ, bồi dưỡng, nó thích thở, không có. Còn ở ngoài thì bàn, ghế, radio, cái nón, ghế, giày, thì giống hệt trong thân quý vị thôi. Còn đối với vị hồi nhỏ có học vật lý, tôi hỏi mấy ông bác sĩ, mấy ông giáo sư, vật lý, sinh lý, với tâm lý khác nhau sao? Bác sĩ mà còn trả lời không được. Chúng ta thấy hả? Học thì ai cũng học. Lớp 6, lớp 7 là có học vật lý rồi. Là học về điện, về những cái khoa này kia, những cái đó. Không có sự sống mà không có cái biết. Tới sinh lý đó, thì ở trong quý vị là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Bây giờ nó con mắt thấy, chặt con mắt không có bây giờ có thấy. Cái lầm của chúng ta là chỗ đó, con mắt chỉ nhận sự vật thôi. Quý vị thấy quý vị đưa cái kiến vậy, thì cái bình này nó sẽ nằm ở trong cái kiến. Thì quý vị nó cái kiến thấy, cái kiến không có thấy cái bình, mà nó nhận lấy cái bình. Cái bình sau nó nhận vào trong đó thôi. Thì cái đó kêu là sinh lý, là cái lẽ sống, lý là lẽ. Sinh là sống, cái lẽ nó có sự sống, nhưng mà không có cái biết. Thì cái cảm giác mới mượn cái sinh lý sự sống này, mới phát ra cái dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Thì tôi dịch ra tiếng Việt, dễ chịu, khó chịu và dưỡng dưng. Không dễ, không có là dưỡng dưng. Tức là gặp cái đó tôi vui, thì đó là lạc thọ hay là dễ chịu. Tôi gặp cái đó tôi cảm thấy khó chịu, thì đây là khổ thọ. Rồi tôi gặp cái đó tôi không dễ chịu mà không khó chịu. Tôi ở một trạng thái dửng dưng, tẻ nhạt. Thì cái này chúng ta thường có mà không để ý. Thì cái dửng dưng này trong kinh thường kêu là hiện lượng tánh cảnh. Cái cảnh hỗn độn bản năng. Thì cái bản năng là của loài thú mà hỗn độn. Mơ hồ là của ngạ quỷ. Thành ra khi con mắt tôi nhìn cái bình thủy, thì đầu tiên cái bình thủy sẽ nằm ở trên cái tròng đen của con mắt tôi. Thì cái bình thủy là vật lý. Con mắt tôi là sinh lý tiếp xúc với bình thủy. Thì con mắt tôi là có sự sống. Có sự sống thì cảm giác cái tâm mới mượn được. Thì ngạ quỷ mới mượn cái sự sống của cái tròng đen phát ra cái cảm giác dễ chịu, không dễ, không khó. Quý vị hắn nghe hả? Ở trong mình mà không để ý, quý vị để ý rồi nó y chang vậy đó. Từ nay mà nhìn cái gì để ý nó y chang vậy đó. Thì cái đó duy thức kêu là ngạ quỷ. Còn cái trần đó chưa có sự sống, chưa có biết, duy thức kêu là địa ngục vô gián. Địa ngục là tối om, không có sự sống, không có cái biết. Vô gián là cứ tiếp tục như vậy, không gián đoạn. Còn con mắt đó kêu là địa ngục hữu gián. Vì thức nó hay, hữu gián là có thể gián đoạn. Nó có thể tiến lên ngạ quỷ. Thì ngạ quỷ mới mượn đó để phát ra cái hiểu biết lờ mờ. Dễ chịu lờ mờ, khó chịu lờ mờ, dững dưng lờ mờ. Lờ mờ tức là dễ chịu mà không có biết cái đó là dễ chịu, tức là không có tư tưởng. Thì chúng ta thấy con người mình ở ngoài đời, mình thỉnh thoảng cũng có. Quý vị thấy mấy người ngạ quỷ đó, hãy đói bụng mà thấy người ta có đồ ăn nhau vô ăn liền. Không có sự suy nghĩ, ta đập là ngã xuống đó. Rồi thấy vàng cái nhau vô chụp liền, người ta đánh chết liền tại chỗ. Không có phân biệt, làm rồi cái hậu quả sao không có tính toán. Mày làm việc mày nghĩ, mày mà cảm sao là làm vậy, không có suy nghĩ gì hết, thì đây là ngạ quỷ. Chúng ta thấy chúng ta thường chửi mấy người ngoài, mấy tưởng con cái hoặc bạn bè, nó làm gì nó không có suy nghĩ cho, nó muốn làm là làm hả? Là ngạ quỷ. Mình cũng vậy, có lúc mình đói quá, hoặc mình khổ quá, mình không tiền, thấy tiền cái mình muốn nhào vô mình giật của người ta. Không có tính toán gì hết. Vì chúng ta thấy nếu mình ở trạng thái đó, mình ngay bây giờ còn sống là ngạ quỷ. Thành ra tôi xin thưa trước là tôi nói về cái tâm nhá. Và từ nay ai mà hỏi tôi đó, bất cứ câu gì tôi cũng trả lời được hết. Đặt trên cái tâm, đừng đặt trên cái thân, đừng đặt trên cái hoàn cảnh. Thân hoàn cảnh thì kẹt, nhưng mà cái thân hành động với cái tâm như thế nào, cái miệng nói với cái tâm như thế nào. Miệng mà chửi người đó, một người thứ nhất chửi, người thứ nhì chửi, người thứ ba chửi, ba người đều tội hết, sai. Người thứ nhất chửi với tâm như thế nào? Chửi mà vì thù oán, chửi để đã cái thù oán, thì bây giờ, ngay bây giờ, chính cái tâm thù oán này là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Chửi rầy nó vì muốn cho nó trở nên tốt, thì với cái tâm này người rầy chửi nó là khỏi trời. Rồi người thứ ba chửi mà không thấy có người chửi, không thấy đứa bé chửi, không thấy có câu chửi nặng. Tất cả đều trực nhận trở về cân không, làm với cái tâm chân không. Chính cái chân không này là không có người chửi, không có người bị chửi, và không có tiếng chửi độc. Thì cái cô gì đó, cô gì anh đó, cô đặt là Liên Anh gì đó, thì cô lầm ở chỗ này. Cô nghe nói chân không cô khoái lắm. Thì người chửi cũng là chân không, mà người bị chửi chân không, mà tiếng chửi cũng là chân không. Chân không có nghĩa là không có, mà tôi không dính mắt. Vẫn có tôi chửi, vẫn có đứa bé bị chửi, và vẫn có tiếng chửi, nhưng mà tôi thấy nó toàn là năng lực không, chứ không phải là tôi nó không có. Mà tôi không phải là nó có thiệt. Nó có là nó phát hiện từ cái chân tâm. Mà đã nhận được chân tâm chưa? Cô nói từ nay là cô không còn muốn niệm Phật. Niệm Phật là cũng là chân không, mà tiếng niệm Phật cũng là chân không, mà cầu vãng sanh cũng là chân không, mà A-di-đà cũng là chân không. Như vậy là con tu làm gì, con niệm Phật để làm cái gì? Tội nghiệp cho tôi, rồi đổ thừa tôi giảng. Tôi có giảng mà tôi không phải giảng như vậy. Thành ra buộc lòng hôm nay tôi phải nói chỗ đó một chút nữa, rồi cái câu hỏi nó tôi đem đọc rồi tôi để nhắc lại. Như vậy tôi lầm trong đó. Còn có thì quý vị thấy có thiệt. À, có người chửi, có người bị chửi, và có tiếng chửi tục. Mà nếu quý vị vì đứa bé đó muốn cho nó lên lớp, quý vị phải dùng cái lời nặng với nó, thì nó khác. Còn quý vị cố gắng trả thù nó. Hôm qua hôm kia nó nói xấu mình sao, nó là kẻ thù của cha mẹ mình, thì nó lại khác. Thành ra cái thân, cái miệng không quan trọng, mà quan trọng ở cái ý. Thành ra tất cả những cái câu trả lời tôi là tôi nắm cái ý mà tôi trả lời. Quý vị muốn nói gì nói. Tội hay phước là do ý. Không có ý là không có tội, không có phước. Thành ra các bậc thánh nhân mà ý tội là cái gì? Là tư tưởng. Tư tưởng chứ không phải cảm giác. Không phải sắc thân. Những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, ai là không có. Phật cũng có như thường. Phật đói bụng, ngài biết đói không? Dĩ nhiên ai cũng biết đói. Người bệnh nào biết đau không? Dĩ nhiên vẫn đau. Nhưng mà đau mà không có khổ. Hỏi ngài đau mà nói tôi đau, mà hỏi ngài khổ mà nói khổ là không có. Vậy là khổ tính là tư tưởng, mà đau chính là cảm giác. Mà cảm giác thì nó mượn cái dây thần kinh để phát. Chứ dây thần kinh không phải là cảm giác. Còn tư tưởng nó mượn cái óc để nó phân biệt. Mà cái óc không phải là tư tưởng. Ốc chỉ là cái cơ quan làm phát hiện tư tưởng. Mà tư tưởng thì nó cái tướng của nó lờ mờ. Còn cái ốc thì cái tướng nó rõ ràng. Dây thần kinh thì cái tướng nó rõ ràng. Còn cảm giác thì cái hình tướng lờ mờ. Thành ra quý vị nhớ ha, năm cảm giác đầu là con mắt tươi tiếp xúc với sắc trần. Đạo Phật kêu là sắc trần, thì khoa học kêu là vật lý. Con mắt là căn, thì khoa học kêu là sinh lý mắt. Tiếp xúc với vật lý là tất cả các trần, có hình, có tướng, con mắt có hình, có tướng. Thì con mắt này giống như cái kiến, thì cái vật đó mới nằm ở trong cái kiến này. Chứ đâu có cái biết gì đâu. Con mắt chỉ là nhận sự vật. Rồi sau đó cái cảm giác mới mượn cái tròng mắt, bởi nó có sự sống mà, mới phát hiện ra cảm giác lờ mờ. Thì cảm giác này kêu là ngạ quỷ. Sống như cảm giác này là hành động liền, nhưng mà chưa có tư tưởng, không có sự phân biệt. Còn lỗ tai cũng vậy, nghe tiếng chửi, thì cái tiếng chửi lỗ tai nó nhận lấy cái tiếng, chứ nó chưa biết là tiếng chửi. Nó biết một cách lờ mờ, và bắt đầu phát ra cảm giác khó chịu. Hoặc là khác, cảm giác dễ chịu. Mà khó chịu thì hành động là bắt đầu đánh lại người ta. Đánh mà tại sao đánh không biết. Không có sự phân biệt. Thành ra chúng ta thấy như là cỏ cây là chỉ có cảm giác thôi. Loài cây mà chỗ nào có nước đó, nó dè cái rễ ra nó rút lấy nước. Chỗ nào có ánh nắng đó, nó dè ra nó hưởng lấy ánh mặt trời. Mà không nước không nắng thì nó phải chết. Thì nó sống bằng cảm giác. Quý vị đi về không bao giờ cái cây đó cỏ đó biết đã lắc để mừng quý vị, không có vụ đó. Nó chưa có tư tưởng phân biệt. Còn con chó đã có tư tưởng. Thành ra sư trưởng Minh Đăng Quang mới nói rằng cỏ cây cái đầu ở dưới đất, cái chân lên trời. Quý vị thấy phải không? Cây, cái gốc cây ở đâu? Ở dưới đất. Rồi cái ngọn cây là cái đít cây nằm ở trên trời. Lộn ngược. Thành ra ngạ quỷ là cái lối sống lộn ngược. Chỉ cảm giác mà chưa có tư tưởng. Quý vị phải để ý cái này quan trọng lắm à. Trong con người quý vị vẫn có. Khi quý vị nghèo, quý vị cần tiền, quý vị không còn suy nghĩ nữa. Qua cái cuộc cách mạng cái đòi thì quý vị biết. Mình lấy hết tiền. Như tôi kể đó. Rồi rút tiền ở trong cái chậu bông, đem chậu bông về, rớt bể, nhào vô vực, thì mấy ông bộ đội đã nhào vô vực, đánh đá một cái chết tại chỗ. Lúc mà bộ đội đi với mình mà rớt xuống rồi mình nhào vô mình giành với nó thì chết rồi, mình nằm ở trong tay người ta. Ba bốn chú nó quánh nó đá một cái ngay cái bụng cái đáy một cái rồi nằm chết tại chỗ. Thì lúc đó cái tâm gì? Tâm ngạ quỷ. Còn mấy người giật của cũng là tâm ngã quý. Cái tâm mới là quan trọng, mặc dù là thân người. Mà tâm là tâm ngã quý, không có suy nghĩ gì hết. Ai mà giải gì đi giật cái đó. Cái thân mình nằm trong tay người ta. Ta muốn đánh, muốn giết lúc nào ta giết. Mà không có sự suy nghĩ đó. Còn loài thú thì có suy nghĩ, bởi vì nó có cái đầu. Là có cái trước có đầu, chúng ta phải ngồi suy gẫm. Coi vậy con, cái luật căn của sư trưởng nói rất rành, quý vị phải coi 7, 8, 9 lần. Thì tôi đi hành đạo, tôi đem theo cái quyển nhỏ là tôi không có khoái quyển dày. Sư trưởng viết 69 quyển rồi. Tôi đem theo 5-10 quyển rồi, chừng 1-2 tháng tôi đổi, gửi về tỉnh xá đem quyển khác. Thì khó nhất là bài luật căn, bài vũ trụ quan mà dễ hiểu. Bài luật căn khó lắm. Tới loài thú nó có cái đầu. Nhưng mà đầu đích ngang nhau, nó cũng bằng nhau. Còn loài cỏ cây thì cái đầu dưới đất, cái chân trên trời. Loài thú thì đầu với cái chân với đích là bằng nhau. Nó có 4 chân, mà nó đi phải 4 chân, con người đi có 2 chân. Tới con người thì đầu trên, chân dưới. Quý vị coi phải không? Thành ra tại sao đầu trên, chân dưới? Là con người có thêm cái ý chí, có sự tính toán, sự cải sửa. Thành ra khôn, biết đặt cái đầu ở trên. Trong con người mình cái gì quan trọng nhất? Đầu, mình, tay chân. Tay chân là phụ, cái mình cũng là phụ, cái đầu mới là chánh. Ví dụ chặt 2 cái tay đi xe mà té bị ấy, chặt 2 tay vẫn sống. Rồi quý vị bị ung thư, cưa 2 chân vẫn sống. Rồi quý vị chặt cái đầu sống không? Không sống được. Nó là trung khu của tất cả các thần kinh, tổng hành dinh. Dây thần kinh thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác đều đưa lên trên đầu hết. Thì trên đầu không phải là thần kinh thị giác, không phải là thần kinh xúc giác nữa, mà là thần kinh của tư tưởng. Cũng là thần kinh mà nó rất là vi tế. Trong người quý vị đâu có biết gì đâu. Tứ chừng quý vị học di thức đó, di thức mới dùng danh từ. Mà di thức không có giảng rõ, tôi mới ngồi thiền, tôi nghiền ngẫm hoài. Thì nhờ trong cái thiền định 7-8 tiếng tôi hiểu được. Tôi ngồi tôi cười, nói cha đem cái này giảng cho Tăng Ni. Tôi hy vọng ở Tăng Ni, thì Tăng Ni rảnh nhất. Còn cư sĩ thì đâu có rảnh, trời, phải làm ăn, phải nuôi gia đình, còn phải chồng con, rồi phải cha, có mẹ, bạn bè, còn phải lễ lạc rồi nữa. Còn Tăng Ni mà thật sự mà theo khất sĩ á, cho bên chùa tôi không nói, bên chùa tôi người trời. Còn khất sĩ này chỉ đi xin ăn thôi. Một là Phật, hai là ma. Sư trưởng mình đang qua nói. Chứ ngài không chịu tôi người trời. Bởi vì mình không có làm gì đó, khất sĩ là không làm gì đó. Chỉ lấy giáo pháp làm thầy. Thì Đức Phật có nói sau khi ta chết rồi đó, thì đừng có nghĩ là ta nhập Niết Bàn, ta hết bảo hộ. Không. Ta để luật và pháp lại cho. Hãy coi luật và pháp là thầy mãi. Bao giờ luật và pháp vẫn còn, thì đạo Phật vẫn còn sáng tỏ và tạnh hành. Hãy giữ luật và pháp cho tới cuối cùng hội họp lại mà đọc giới bổn, coi như ta đã dạy. Ráng bảo tồn nó vì nó giúp ích cho chúng sanh tiến theo nội Phật. Tăng Ni đều có học hết, mỗi tháng tụng tới 2 lần. Tụng là để trả nợ quý thần, tụng để chơi thôi. Bây giờ có ai giữ giới đâu. Tăng Ni giờ 10 giới còn không xong, có nói 250. Nhất là giới thứ 10, khó nhất. Cấm rớ đến tiền, bạc, vàng, của quý và đồ trang sức. Tiền không được giữ, bạc không được giữ, vàng không được giữ. Của quý là radio, TV, đứng mua xe hơi, xe Honda, đứng tên, kẹt. Cái đó là cư sĩ đâu phải của mình. Một tỉnh xá mà leo lên làm công quả, bây giờ Tăng Ni làm hết. Ở ngoài giờ tất nghiệp cả đống mà Tăng Ni dành hết trơn rồi đâu có ai làm nữa. Tôi thấy săn quần săn áo lên, nhất là khất sĩ. Quần không có ống mà leo lên trên cao vậy mà trét hồ trét này kia lột nói là tôi nói trời đất ơi. Có gì được. Ni thì phải làm công quả rồi thường là mặc quần áo. Quần áo đâu còn ni nữa. Ni là từ 10 giới 20 giới là con bật cái cũng. Thì bên ngoài Bắc thì cứ có cái vái á. Thì trong Nam mình kêu là cái cũng. Rồi Tăng thì toàn ngoài 10 giới là xỏ giới sa di là phải mặc cái y hạ rồi. Thì ở đó sư trưởng nhất là nhị tổ giác chánh lập lại giống như con vịt xiêm lai. Để nhúc nhích là phạm giới thôi. Tới 10 giới 250 giới là không có nhúc nhích. Chỉ còn giáo pháp thôi. Đó, tài pháp tương tí đạo màu mới như ý. Thì tiền tài vật chất là do Phật tử nó cúng dường mình. Mình tu đi không bao giờ đói, không bao giờ chết. Mình tu rồi nó cần cái gì? Nó cần cái tu. Cái gì giảng pháp đi, Phật tử nó đến thật là đông. Cái đó cư sĩ Phật tử không có biết. Chỉ có nhà sư biết. Nhà sư giỏi hả? Không phải. Ông tối ngày ở không, ông cứ ngồi thiền hoài. Thì trong cái yên lặng đó ổng sẽ hiểu tất cả. Còn mình làm sao có thì giờ ngồi thiền quý vị, giờ ngoài ngồi 3-4 tiếng thì cạp đất mạng. Còn ông sư giờ ngồi 1 ngày 7 ngày cũng có ăn như thường. Phải đói quậy cái bát đi. Cơm là đủ sức sống rồi. Đồ ăn không cần. Cơm với một chút muối mè này kia là đủ. Có nhiều người ăn pháp hoa sơ ba cơm nhỏ lúc muối mè. Sống rất là khỏe. Chính đồ ăn mới bệnh. Cơm không bao giờ mang tới cái bệnh. Tôi đi hành đạo tôi biết mà. Ăn cơm với muối mè. Hồi trước là muối tiêu. Sau này biết muối mè. Nó hơi bón thôi. Còn ngoài đó ít bệnh. Thì quý vị để ý ăn tới coi. Chính độ ăn mới mang tới bệnh. Ngồi trong ăn đổi lúc mới mẹ qua chịu nổi không? Chịu không nổi. Mà cái gì là mình chịu không nổi? Cái tư tưởng cho không phải xác thân. Không bao giờ xác thân nó đòi ăn tò hủ mì căng. Không bao giờ có vô đó. Cái gì phải nắm cái đó. Mà tính tư tưởng nó nhớ lại. Nó sanh ra cái ghiền là cái dính mắc. Mà nhớ lại quý vị không, không trừ được cái tư tưởng này thì quý vị bắt buộc phải, cái xác thân phải y theo cái tư tưởng này. Thành đâu quý vị mà tu mà không nắm cái tư tưởng là quý vị không bao giờ thành thánh được. Thành đó cái đầu tiên là chúng ta phải nắm xác thân trước, rồi sau mới nắm cái cảm giác, rồi sau mới nắm tới tư tưởng. Có ba cái à? Mà tư tưởng thì phải đụng với ý chí. Tư tưởng muốn xuất hiện thì nó có hai cách. Một cách là từ bên ngoài vô, một cách là từ bên trong ra. Tôi nói sơ thôi ha. Từ bên ngoài là năm căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, xúc chạm với sắc, thinh, hương, vị, xúc. Con mắt tiếp xúc với cái bình thủy thì con mắt chỉ nhận cái bình thủy thôi. Rồi cái cảm giác mới mượn con mắt này mới phân biệt. Mà có bình thủy tốt thì mình cảm thấy dễ chịu, khó chịu. Nhưng tại sao tư tưởng chưa có? Rồi đưa tới xuất sanh mới phân biệt. Ở đây là cái bình thủy. Ở bình thủy này có hình tướng đẹp. Xuất sanh chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi bây giờ muốn kiếm cái bình thủy này, muốn làm sao có bình thủy để xài thì cái đó phải có ý chí. Con thú nó không biết cái đó. Chúng ta thấy con thú, con chó mà đi về nó ngoắc đuôi. Nó biết mừng vì nó có cái đầu mà. Nhưng mà quý vị cải sửa là nó không phân biệt được. Quý vị đưa mặc cái đồ trắng đi, rồi quý vị trời mưa về quý vị mặc đồ đen, nó sủa liền, nó cắn liền. Nó không phân biệt chủ được. Nó trạng thái lờ mờ, vô minh. Nó vẫn phân biệt, mà dân miệt một cách vô minh cơ là phân biệt theo bản năng. Thành ra chúng ta có nói mày làm việc, mày suy nghĩ mà mày không có tính toán, không có đắn đo gì hết đó. Mà không nghĩ tới hậu quả, xuất sanh. Chúng ta vẫn có cái đó. Khi chúng ta tham lam rồi, chúng ta có suy nghĩ là cái tiền bạc này tốt. Nó đem lợi cho mình vật chất là sung sướng, ăn mặc đầy đủ, muốn cái gì cũng có. Nhưng phải coi cái hậu quả mình lấy rồi ở tù không, người ta có bắt được không, không lấy được, nó đập mày chết, không có cái tính toán đó. Phải lấy cách nào cho khoa học, cho khéo léo, để rồi mất người ta không kiếm được. Thì cái này phải qua cõi người trời, chứ loài thú nó không có tính cái đó. Loài thú nó phân biệt được thôi. Nhưng mà đi tới mà đắn đo suy tính, lựa chọn để mà hành động thì không có. Tới cõi người khôn, người với trời dục giới. Nhưng mà người đó đắn đo suy tính mà không có kinh nghiệm, tới cõi trời mới bắt đầu có kinh nghiệm. Trời dục giới là tức là giữ năm giới đó, có kinh nghiệm. Nhưng mà kinh nghiệm ấu trĩ, kinh nghiệm có nít thôi. Thành ra chúng ta thấy mọi người mà làm tàu hủ này kia đó, hay làm nghề này nghề kia đó, thì ông Dân Tráng nói tôi chỉ có người làm được liền còn khéo hơn con. Có người làm thất bại 5-7 lần. Mình đã kinh thủ là nghiêm nói cõi người đó 5 tình 5 tượng. Thành ra cõi người dễ tu. Do cái đó mà sống chừng 100 tuổi 80 là hết rồi, tôi thọ bao nhiêu rồi. Cõi trời dục giới sống tới 120, 150, 200. Cõi trời sắc giới sống tới cả 1000 tuổi thì tức như sung sướng. Cõi trời sắc giới là không có chết nguyên con, không có sắc tài danh lợi uống ngủ nghỉ nữa, mà ăn bằng cái hỷ lạc thôi. Chỗ này chúng ta dừng, sau này đi sâu rõ rồi tôi nói vì nó không có được. Bây giờ chúng ta trở lại 4 đường ác thôi. Cõi người với trời dục giới chúng ta cũng chưa vào 4 đường ác thôi. Làm sao thấy cho rõ nó? Thấy lờ mờ thì dễ, mà thấy rõ là khó. Làm sao để thấy rõ? Thường thường chúng đặt câu hỏi đó. Giờ tôi thấy là cõi địa ngục vô gián tức là trần, chưa có sự sống, chưa có cái biết, thì không ai mượn nó được. Cái tư tưởng, cái thức không có mượn được. Mượn là lấy cái gì làm căn? Cái căn nó là căn chết. Cục đá, khúc cây, cái bàn này quý vị làm sao mượn nó để phát hiện ra cái cảm giác? Không có. tới con mắt tai mũi lưỡi thân ốc thì mới được. Nhưng cái ốc thì y tế nó là tổng hành dinh của mắt tai mũi lưỡi thân, thì tư tưởng mượn nó, chứ cảm giác chỉ mượn năm dây thần kinh kêu là tịnh sắc căn, cái đó là trong duy thức đấy, chúng ta kêu là cái dây thần kinh. Còn con mắt khác, dây thần kinh thị giác khác, chúng ta chích thịt chúng ta thấy nhức nhức ít thôi, rồi nếu mà chích gân nhức nhiều, nếu mà nó áp nó phù lên nó mới nhức 3-4 bữa. Cái răng mà quý vị ngậm nước đá nó ê thì cái này cái nhức của cái răng, chứ cái dây thần kinh chưa có nhức. Mà khi dây thần kinh tủy nó sưng lên rồi, quý vị nhức chịu không nổi bưng cái đầu luôn, thì quý vị không thể làm thế nào cho hết, uống thuốc hoặc là lấy chỉ máu thì cái răng chết. Cái răng nó nhờ dây thần kinh đó mới nuôi nó sống. Thành ra khi cái răng còn ở trên này đó thì nó thuộc về sinh lý. Mà khi mà bẻ cái răng ra rồi, cái tỉ máu mất rồi, thì cái răng trở thành vật lý. Thì nó ăn qua với cái năm truyền cái. Rồi đó tôi giảng nó thì ở đây quý vị không hiểu. Nó ăn tùm lum, nếu quý vị hiểu được cái đó, hiểu được năm truyền cái. Hôn trầm, thủy miên. Rồi tới sân. Rồi tới phóng vật. Hay là trạo cử gì đó, 4 cái. Rồi tới tham. Tham đây là tham dục, tham sắc, tham vô sắc. Thì mới đầu là tham dục thôi. Tham dục là tham của 4 đường ác và của người trời luôn. Người trời là tham dục cao thượng. 4 đường ác là tham dục đê tiện, tức là vẫn chiếm hữu bên ngoài. Người trời vẫn còn ăn, vẫn còn giao hợp, vẫn còn chết nguyên con, vẫn còn sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ. Có người thì có luân lý. Luân lý là cái gì ha? Lý là cái lẽ, luân là cái dòng. Cái lẽ lòng dòng đó là bổn phận, trách nhiệm và quyền lợi mà quý vị đây đang kẹt hết. Người xuất gia chân chính là không kẹt, mà xuất gia bây giờ vẫn kẹt như thường. Người xuất gia sống theo người trời. Rồi quý vị sống thì quý vị phê phán tôi rồi đó, đi xuất gia gặp nhị tổ, người mẹ bệnh 3 lần, gửi thơ xuống nhắc tôi đi về thăm bà cần thấy mặt để bà chết. Nhị tổ chắc chắn không cho, không cho. Xin 3 lần, người nói Sư Khang có 1 mẹ hay nhiều mẹ? Kẹt. Rồi quý sư nói đi đại đi. Quý sư thì sống theo người trời. Nhị tổ đâu có hay. Mà tối ngày ăn về rồi ngày đi bát ở trong đó, mình đi về thì sáng đi siêu về ở Bạc Liêu với ở Ngan Dừa, ở cầu xóm giữa đó. Thì đi về có 20 mấy cây số à, đi tàu về. Rồi ăn cơm rồi thì thăm mẹ ăn cái rồi trở xuống thì tôi làm sao biết. Tôi nói không, tôi không làm cái vụ đó được. Thì tôi cho đi không cho thôi, cái này là không phải nhị tổ, mà thuộc về giới lực của Minh Đăng Quang. 3 tháng về 1 lần, 6 tháng về 1 lần, 25 lần, từ đó là không được về. Thì tôi nói đúng, nếu ở đây đó mà Phật tử mà bệnh đó, sư đi thăm thì tôi đồng ý. Đó cũng cha mẹ của sư chứ, chứ có nhiều cha mẹ. Còn đây mà đi về dưới 20 mấy cây số mà sư lội ở đó, cha mẹ một là cha mẹ riêng sao? Thì vẫn là cha mẹ mà cha mẹ chung. Thành ra cha mẹ nhớ cho vua Tịnh Phạn còn không hiểu được cái đó mà. Khi mà Thái tử Vyata là Phật đi bát ngày ra ngày chặn lại, con làm xấu hổ dòng họ Thích. Ta là vua mà ta nuôi con dưới những là 1250 thì bao nhiêu năm cũng đủ, con quên rằng ta là vua sao? Thì Thái tử Vyata nói bệ hạ nói đúng. Bệ hạ là vua, bệ hạ bảo vệ dòng họ Thích thì đúng. Tôi bây giờ không phải vua nữa. Tôi là con Phật thì 3 đời chư Phật đều đi sinh ăn. Bệ hạ hãy sám hối cái hiểu lầm của bệ hạ. Vua Tịnh Phạn quỳ xuống lại rồi sám hối. Tịnh Phạn hiểu mau quá. Thành ra sau đó ngài đắc quả Bất Lai trong lúc còn sống. Rồi sắp chết thì chính Đức Phật lại khai thị cho ngài đắc quả La Hán trước khi chết. Coi kinh coi.